Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, đường ở phương nào? Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, hang động không lớn, một trượng phương viên, mặc dù chật trội hẹp nhỏ, dùng để đi ngủ là đủ, mà lại bốn phía bố trí xuống trận pháp, cũng có minh châu chiếu sáng, trên mặt đất phủ lên gia thú đệm giường. Nhẹ nhàng thoải mái cũng là an nhàn. Bất quá, không có rảnh đi ngủ à. Cùng kỳ tán nhân trốn ra Thiên Thúy Phong, thi triển minh hành thuật chạy hết tốc lực hơn nửa ngày. Mà còn chưa lại được đến chậm khẩu khí, lại một đầu đâm về mảnh sơn cốc này. Kỳ tán nhân nói rồi, lúc này bốn phương không rõ, tình hình khó lường, nên ẩn núp tại Cửu Uyên. Đợi ngày sau nhất phi trùng thiên, ngẫm lại cũng là, thọc lớn như vậy nhiễu loạn, Nhạc Hoa Sơn cùng Hạng Gia lại há chịu từ bỏ ý đồ. Mà mặc kệ là kỳ tán nhân, vẫn là hắn Vô Cửu, đều khó mà đối mặt đông đảo cao thủ truy sát cùng vây đánh. Đúng lúc lẩn tránh danh tiếng, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Ân, lão đạo chính là lão đạo. Dù cho trốn đi, cũng là chuyện đương nhiên, mà lại đường hoàng. Kết quả là, hai người tại sơn cốc chỗ hẻo lánh, riêng phần mình đào rồi một cái động phủ, tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời. Lão đạo muốn luyện đan, muốn tăng cao tu vi, hắn Vô Cửu thì là muốn thu nạp thần kiếm, đồng dạng muốn tăng cao tu vi, nếu như một già một trẻ, cũng có lấy nhân tiên tu vi. Hoành hành cửu quốc, ai dám tranh phong, mà thần kiếm ở đâu, lại nên như thế nào thu nạp đâu. Vô Cửu đưa tay nắm lên trên mặt đất tảng đá, một hồi phiền muộn, khối này hơn thước dài, 3-4 tấc rộng, dày nửa tấc màu xanh tảng đá, cung phụng tại Hạng Gia từ đường bên trong, nhìn như giống khối linh vị, hoặc là nho nhỏ bia đá, cũng không thu hút. Chỉ là trong đó ẩn chứa khí cơ, lại cùng thể nội ba thanh kiếm thần lẫn nhau dẫn dắt. Cho dù tại bên ngoài hơn 10 trượng, cũng có thể rõ ràng cảm giác, đem nó cầm tại trong tay, càng có một loại liền thành một khối nhịp đập, mà trừ cái đó ra, lại không dị dạng, tảng đá ở giữa, đúng là khoảng không, nếu như thần kiếm cùng chi có quan hệ. Ai đến nói cho ta nghe một chút đi, thần kiếm ở đâu nha, ta đều suy nghĩ 3 ngày, Vô Cửu hai tay nắm lấy tảng đá, bất đắc dĩ mà hai mắt nhắm lại, tảng đá bên trong khí cơ, cùng đã từng ba thanh kiếm thần cực kỳ tương tự, vốn cho rằng tảng đá ở giữa, sẽ có khác phát hiện, mà đem nó cầm tại trong tay, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Vô Cửu lần nữa giơ tay lên bên trong tảng đá, ngưng thần xem xét, tảng đá trống rỗng, ngược lại là hình dáng như đoản kiếm, mà trừ rồi nồng đậm, mà lại khí thế không tên bên ngoài, chính là ẩn ẩn sát phạt chi uy, còn chưa có chỗ phân biện, thần thức lập tức giống như lâm vào vũng lầy đồng dạng mà khó mà tự kềm chế, làm người ta không khỏi mờ mịt luống cuống. Vô Cửu vội vàng ném xuống tảng đá, thu liễm thần thức, vẫn lòng còn sợ hãi, nhẹ nhàng thở hổn hển lấy một hơi. Chốc lát, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay lần lượt tuôn ra một đen một tím hai đạo kiếm quang. Lang kiếm cùng ma kiếm xuất hiện nháy mắt, lập tức còn quấn trên mặt đất tảng đá chậm rãi xoay quanh. Lẫn nhau liên lụy khí cơ lập tức vui sướng bắt đầu. Tựa như là tìm được rồi đồng bạn tình cảnh. Bất quá, trên mặt đất gia hỏa lại là không hiểu phong tình. Hãy còn không nhúc nhích. Sau một lát y nguyên như thế, Vô Cửu còn muốn tế ra thể nội thứ ba thanh kiếm thần lại đi nếm thử. Thấy thế về sau, không có rồi hào hứng. Tay hắn vồ lấy, hai đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Người cũng lười lười nằm xuống. Trước đây lại là Bắc Lăng Hải, lại là Nhạc Hoa Sơn, lại là Bắc Huyền Đảo, lại là Thiên Thúy Phong, triển đi một vòng lớn. cuối cùng lại là bưng lấy một khối tảng đá yên lặng ngẩn người. Ân, một lát suy nghĩ không thấu. Mặc kệ nó rồi, nhiều chuyện tùy duyên. Vô Cửu hai mắt nhắm lại, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Sau 7 ngày, buổi trưa lúc, một hồi hào quang nhỏ yếu lấp lóe, cỏ dại bao trùm vách núi trước toát ra Vô Cửu bóng người. Hắn giãn ra lấy lưng mỏi, hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, đỉnh đầu cây cối tươi tốt, ánh sáng mặt trời pha tạp, dưới chân hoa dại thành đám, u tĩnh bên trong lần thêm mấy phần khoan thai, chỉ là rừng cây che chắn, bốn phía bên trong hơi có vẻ khô nóng, ngủ rồi nhiều ngày, xem như dưỡng đủ rồi tinh thần, mà lão đạo vẫn là không gặp người bóng, chắc là luyện đan đang bề bộn, đã nhưng không cho quấy dày, lười nhác cùng hắn ồn ào, mà trăm dặm phương viên bên trong, cũng không dị dạng. Ai có thể nghĩ tới có người trốn ở này vắng vẻ sơn cốc bên trong đâu. Chắc hẳn cũng tránh thoát hạng gia, hoặc là Nhạc Hoa Sơn đuổi theo. Vô Cửu chậm rãi đi ra rừng cây, đến rồi đầm nước bờ bên. Đầm nước vì trên núi dòng suối hội tụ mà thành, hơn 10 trượng phương viên, rất là trong suốt tĩnh mịch bộ dáng, mà lại bốn phía hoa cỏ trải rộng mà mùi thơm ngát từng trận. Lại có từng tia mát mẻ thuận lấy mặt nước thổi tới. Có chút khô nóng lập tức không còn sót lại chút gì. Chỉ gọi người trong lòng lớn sướng mà khoái ý vô song. Vô Cửu tận đầm bên tọa hạ, trên tay thêm ra một bao quả khô. Quỳ xương chiếc nhẫn chỗ tốt rất nhiều. Chí ít tồn trữ đồ ăn sẽ không hư rơi. Hơn một năm trước trái cây vẫn là mới mẻ thơm ngọt như lúc ban đầu. Vô Cửu ăn nghỉ rồi trái cây, sờ rồi lên bụng, tiện tay ném đi giấy dầu, lại chồng mông lên cúp rồi đem đầm nước uống vào mấy ngụm. Ân, ăn uống no đủ, bữa ăn hà uống xương không gì hơn cái này. Chính mình có tính không là tiên nhân, tu thành kim đan mới có thể xưng là tiên nhân, mà nhìn thấy biết qua nhân tiên cao thủ, xác thực không đáng nhắc tới. Xem ra chính mình cũng không thể trở thành tiên nhân, nhiều nhất bất quá là một tên phương ngoại chi sĩ. Vô Cửu suy nghĩ lung tung thời khắc, nhìn lấy chính mình nằm ở trên mặt đất đức hạnh, vội chính vạt áo nguy ngồi, kiệt lực muốn bày ra thế ngoại cao nhân tư thế. Chốc lát, hắn đưa tay nhẹ điểm, một sợi hỏa quang thấu chỉ mà ra. Trong nháy mắt liền đem cách đó không xa giấy dầu cho đốt cái tinh quang. Theo nó pháp lực gia trì, hỏa quang biến mất, nguyên nơi lưu lại một mảnh nhỏ xám xanh, mà bãi cỏ lại là lông tóc không tổn hao gì. Vô Cửu thần sắc đắc ý, phiên nhãn nghĩ kỹ nghĩ một lát, giữa năm ngón tay pháp lực ngưng tụ, tiếp lấy giơ tay lên hướng phía trước một chảo, cùng chi trong nháy mắt. Bình tĩnh đầm nước có chút chấn động, tiếp theo bay lên một đảo rất nhỏ cột nước, lại lăng không từ từ bay tới. Hắn há miệng một nuốt, đầm nước vào bụng, tiếp lấy vung tay áo nhẹ phẩy, đầm nước lập tức hóa thành bụi nước chậm rãi tán đi. Đưa tay giơ chân giữa, hiển thị rõ pháp lực huyền diệu, rất có cao thủ phong phạm, có phải thế không? Pháp thuật không có gì hơn sử dụng. Vô Cửu trái phải bế nghễ, thần thái rụt rè, mà bất quá chốc lát, lại là cười hắc hắc, lập tức khôi phục thái độ bình thường. Hắn vươn người đứng dậy, đưa tay xé đi trường sam, đạp rơi mất giày, nhổ đi rồi châm gài tóc, chân chuồng giãn ra một phen, tiếp lấy, bịch, nhảy vào đầm nước, một hồi bọt nước cuồn cuộn, còn có hai cái chân loạn đạp. Sau một lát, bóng người lộ ra mặt nước. Vô Cửu đầu gối lên bờ bên cỏ xanh, thân thể lại là trôi lơ lửng ở trong suốt đầm nước bên trong. Khó được thoải mái dễ chịu cùng mát lạnh đánh tới, hắn không chịu được hài lòng mà thở phào rồi một hơi. Như thế như vậy tự do tự tại, tốt bao nhiêu a, không có âm mưu tính kế, lại không cần lo lắng truy sát. Bất quá, trước sau đắc tội rồi Linh Hà Sơn, Cổ Kiếm Sơn, Tử Định Sơn, cùng Nhạc Hoa Sơn, gây xuống mầm tai vạ càng lúc càng lớn, mà muốn tìm được còn sót lại mấy thanh thần kiếm, còn đem tiếp tục đắc tội một nhà lại một nhà tiên môn. Cuộc sống sau này làm sao sống nha? Mặc dù Thần Châu rộng lớn, cũng là khó có đặt chân địa phương, đều là lão đạo làm hại. Không phải ta lúc này nên đợi ở Hữu Hùng Vương phủ bên trong, mà thật sự lưu tại đô thành, thì phải làm thế nào đây? Vẫn là không khỏi tham dự vương tộc phân tranh, cũng lâm vào không ngừng không nghỉ người lừa ta gạt bên trong. Ai, có lẽ chỉ có rời đi Thần Châu, mang theo Tử Yên đi xa hải ngoại, mới có thể tiêu dao tị thế, mà Thần Châu lại bị phong cấm. Xin hỏi đường ở phương nào? Vô Cứu còn chưa tiêu dao một lát, bỗng nhiên nỗi lòng chập trùng. Liền tại lúc này, một sợi thần thức quét tới, còn có quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên. Ngươi tại làm gì? Thần kiếm có hay không rơi vào? Vô Cứu vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt ngồi dậy, bọt nước văng khắp nơi bên trong, mang theo vài phần nổi giận ồn ào nói. Ta để trần cái mông đâu? Phi lễ chớ nhìn, thần thức thối lui, giáo huấn còn tại, hừ, mồm còn hôi sữa, ngươi liền không sợ làm bẩn lão phu pháp nhãn. Vô Cứu phi thân ra đầm, hai cước rơi xuống đất, lập tức pháp lực vận chuyển, quanh thân trên dưới nổ ra một tầng nước sương mù, hắn lại là hai tay quào loạn, trong nháy mắt mặc đeo hoàn tất. Này mới trải vuốt lấy xóa tung tóc dài, không quên chế giễu lại. Lão đạo a, người lão không lấy số tuổi vì có thể, đơn giản sống lâu rồi mấy vòng xuân thu mà thôi, chớ có cậy già lên mặt. Nên phải là người lão không lấy gân cốt vì có thể. Người ăn nói bừa bãi, uổng là người đọc sách. Hắc hắc, không biết luyện đan như thế nào, có thể hay không quan sát một hai. Ngươi còn chưa đáp lời, một lời khó nói hết a. Hừ, Vô Cứu tận đỉnh đầu sắn rồi cái búi tóc, thuận tay chen vào gỗ châm, hai tay áo trước sau vung đánh mấy lần, nhìn một chút dần dần trở về yên tĩnh đầm nước, ngược lại nhấc chân theo tiếng mà đi. Trời sập xuống tới, mà lại đỉnh lấy, thời gian gian nan, cười lấy qua, may mà còn có lão đạo làm bạn. Không cô đơn, Vô Cứu xuyên qua rừng cây, còn chưa tới gần kia phiến cỏ dại bao trùm vách núi. Liền có một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, hắn tay kết pháp quyết, nguyên nơi mất đi rồi bóng người. Cùng chi trong nháy mắt, người đã tới hang động bên trong. Hang động ba trượng lớn nhỏ, rộng rãi rất nhiều, đỉnh động phía trên, khảm mấy hạt minh châu. Ảm ngạm châu quang dưới, ngồi yên lặng một vị lão giả bóng người, mặc dù khôi phục rồi chân dung, lại vẻ mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Ta lão nhân gia vất vả đến nay, một khắc không rảnh rỗi, mà người ngược lại là khoái hoạt, lại cởi chuồng đùa nước. Hừ, đây là kỳ tán nhân địa bàn, đồng dạng là bốn phía phong bế. Vô Cứu đi tới gần, cúi đầu nhìn một chút lão đạo trước mặt đan lô, chẳng hề để ý nói, ta để trần cái mông, làm ngươi chuyện gì, khó được kiếp phù du nửa ngày nhàn, cổ đầm rửa chân đạt thiên địa, ta phản pháp quy chân, cảnh giới tự thành nha, cao hơn hai thước đan lô, hai lỗ tai ba chân bụng lớn, y nguyên tản ra mờ mịt nóng bỏng, mà lô bên trong lại là không có vật gì. Vô Cứu ói còn chưa dứt lời, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, a, người luyện chế đan dược đâu? Thất thủ, linh dược trà đạp rồi. Kỳ tán nhân hừ một tiếng, bất mãn nói, người cùng ta không có lớn không có nhỏ thì cũng thôi đi. Lại không thể coi thường ta lão nhân ra thủ đoạn. Hắn cùng Vô Cứu tại Phong Hoa Cốc thời điểm, liền lẫn nhau ghét bỏ. Lại kết bạn sông sáo đến nay, giữa lẫn nhau sớm đã không có quy củ cấp bậc lễ nghĩa có thể nói. Tốt tại hắn cũng là thoải mái tùy tính người, Đối với cái này dần dần tập mãi thành thói quen. Lão đạo lật tay cầm ra một cái đan bình, nhàn nhạt mùi thơm ngát lập tức tràn ngập bốn phía. Hắn giơ lên đan bình, phân trần nói, ta dùng đi rồi 10 ngày khổ công, luyện thành 2 hạt thần thai đan. Viên thuốc này có ngưng dịch thành thai hiệu quả, ta mà lại đưa ngươi. Mà nói còn chưa dứt lời, đã có người đưa tay. Hắn cười đắc ý, đem đan bình ném tới. Ai ngờ tiếng chất vấn lập tức truyền đến. Như thế nào chỉ có một hạt thần thai đan, còn có một hạt đây. Cái này nhân tính tham lam, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ta lão nhân ra tiêu hao nhiều năm, hao hết trắc trở, mới nghĩ miên cưỡng luyện thành 2 hạt đan dược. Liền không có thể vì chính mình lưu lại một hạt. Kỳ tán nhân nụ cười cứng đờ, thổi lên râu ria, mà vô cữu cầm đan bình, sớm đã là vui vẻ ra mặt. Thần thai đan, chẳng lẽ không phải chính là thành tựu nhân tiên tiên đan? Nếu là đưa cho Tử Yên, nàng trúc cơ dễ như trở bàn tay. Bỗng nhiên có chỗ phát giác, hắn vội thu hồi đan bình nịnh nọt nói, viên thuốc này một hạt là đủ, người lão nhân gia khổ cực. Kỳ tán nhân lắc lắc đầu, than thở, ta đang giúp ngươi tăng cao tu vi, mà ngươi lại nhớ mãi không quên nhi nữ chi tình. Hoang đường, hắn vô ý nhiều lời, thúc giục nói, mà lại đem ngươi huyết quỳnh hoa lấy ra, ta lại giúp ngươi luyện chế mấy hạt đan dược. Vô cữu rất là thống khoái, đưa tay ném ra chưa có huyết quỳnh hoa túi gấm, còn không coi như thôi. Lần nữa phất ống tay áo một cái, trên mặt đất lập tức nhiều rồi mấy chục gốc linh dược. Lão đạo a, không ngại nhiều hơn luyện chế mấy bình đan dược. Kỳ tán nhân kinh ngạc thật lâu, bất lực nói, tiểu tử, ngươi tai họa rồi hạng ra vườn trồng trọt không nói, còn mệt mỏi hơn chết ta lão nhân ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?